Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 134, Xà phủ đón khách quý. Góc truyện audio.com. Vương gia, như vậy không tốt, Mộ Dã thoáng do dự nói. Vương gia muốn thống nhất thiên hạ, hiện tại hắn cưới một nữ tử như vậy, đối với hắn không hề có lợi. Còn không đi, Ly Thiên Dạ lạnh giọng quát. Vâng, Mộ Dã cung kính trả lời, lại biến mất bên trong bóng đêm. Vương gia là chủ tử, hắn là thuộc hạ, cho nên hắn chỉ có thể nghe lệnh. Chính là hắn thật sự không thích vương gia cưới một cái nhị tiểu thư nổi danh toàn năng phế tài như vậy. Đối với vương gia muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng không lợi. Hơn nữa vương gia thế nhưng đối với hoàng thượng nói vậy. Chỉ sợ hoàng thượng sẽ càng thêm chán ghét vương gia. Nói không chừng còn có thể muốn giết vương gia. Chính là hoàng thượng có chút kiêng kỵ vương gia, nên chưa động thủ, Xà Ngọc Kỳ giam cầm 3 ngày. 3 ngày này Tuyết Ẩn quả thật thật thoải mái. Đương nhiên nàng rất là chờ mong Xà Ngọc Kỳ tự tay bưng trà. Sau đó cấp bản thân xin lỗi. Tử Hề tỷ, lão gia sai nô tỳ đi truyền lời. Có khách quý đến, để tiểu thư đi ra ngoài gặp khách. Còn có người Xà gia ở Dương Thành cũng tới rồi. Một tiểu nha hoàn sau khi vào sân viện của Tuyết Ẩn, thấy manh Tử Hề nói, nàng thật sự thật hâm mộ nha hoàn của nhị tiểu thư. Tử Hề tỷ, nhìn nàng nhàn nhã căn bản là không giống một cái nha hoàn. Hơn nữa nhìn ra được nhị tiểu thư cùng Tử Hề tỷ cảm tình rất tốt. Không coi nàng là nha hoàn. Manh Tử Hề đứng lên, vỗ vỗ tay, nói, đã biết. Ta đi nói với tiểu thư, ngươi đi trước đáp lời đi. Vậy phiền toái Tử Hề tỷ. Tiểu nha hoàn nói xong liền rời đi. Manh Tử Hề đẩy cửa tiến vào. Tuyết Ẩn ngồi ở ngồi xuống sạp thượng, tu luyện ma pháp, chẳng lẽ Xà Ngọc Kỳ sớm như vậy liền đến xin lỗi? Tuyết Ẩn mở to mắt cười nói, không có đâu, đại khái là ở tiền thính tiếp khách, đại lý tông chủ báo cho ngươi, nói là có khách quý. Còn có người Xà gia ở Dương Thành đã đến. Manh Tử Hề đem lời nói của nha hoàn nói lại cho Tuyết Ẩn. Tuyết Ẩn xuống giường, một đêm hấp thu linh khí, cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái, một điểm cũng không mệt mỏi. Nàng như trước không có cảm giác linh lực bản thân tiến vào đan điền. Nhưng là nàng biết nàng có linh lực, có hay không nói là ai? Tuyết Ẩn vừa rửa mặt vừa hỏi. Ta không có hỏi, đi xem là được. Manh Tử Hề chọn một kiện quần áo cho Tuyết Ẩn, như trước đỏ như lửa. Chính là kiểu dáng có chút không giống, nhưng tay áo vẫn như cũ thêu hoa sen. Vì sao quần áo của ngươi đều phải thêu hoa sen? Manh Tử Hề nghi hoặc hỏi. Không biết, đại khái là thích đi. Tuyết Ẩn không có nói. Là vì bản thân trong cơ thể có thanh liên, cũng không có nguyên nhân, ngay cả chính nàng đều không biết. Đi đến tiền thính, còn chưa vào cửa, liền nghe thấy thanh âm bên trong. Không khỏi nhíu mày, Xà Giang cùng Xà Hoàng Nhất cũng ở đây. Tuyết Ẩn đi vào, nhìn một phòng đầy người. Không khỏi có chút đau đầu. Âu Nhan Mộ, Ly Thiên Dạ, Thái Tử, Nhị Hoàng Tử, Xà Giang, Xà Hoàng Nhất, còn có Xà Ngọc Kỳ đều ở đây. Còn có 2 nam nữ không biết tên. Đại khái chính người đến từ Dương Thành đi. Tuyết Ẩn gặp qua Nhị Hoàng Tử, Thái Tử, Mộ Hoàng, Ly Vương. Tuyết Ẩn hơi chút hành lễ nói, muội muội, 2 ngày nay làm tỷ tỷ thực lo lắng. Nếu không phải ta đang bị giam cầm, thật nhanh muốn qua sang thăm ngươi. Thấy Tuyết Ẩn, Xà Ngọc Kỳ nhẹ nhàng uyển chuyển bước đến bên người, thân thiết ôm tay Tuyết Ẩn. Tỷ tỷ thế nào trễ như vậy mới ra a? Làm hại ta đều phải phái người đi nhìn ngươi một cái. Tuyết Ẩn cười phản kích, là nàng rơi xuống nước, nhưng là nàng không sinh bệnh được không? Cách chương.